Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 câu đến đại cá mập. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Hắn tuy rằng chỉ có một bậc đại hán nhưng chút nào không dám xem thường. Đây chính là nắm giữ lén đi kỹ năng ra hỏa. Vạn nhất từ phía sau tới lập tức, chính mình nhưng chịu không nổi. Nghe nói, gia hỏa này trong tay nhiễm quá nhị cấp chức nghiệp giả huyết. Đây là tương quan tư liệu. Đại gia có thể nhìn xem. Được xưng là đầu trung niên chức nghiệp giả. Xem vũ khí cùng tấm chắn. Thế nhưng cũng là một vị tinh nhuệ cấp dân binh chức nghiệp. Đồng dạng đạt tới nhị cấp. Công thủ gồm nhiều mặt. Trung niên nhân trên mặt vài vết thương. Ở bổn trấn cũng coi như là có chút danh tiếng. Bất quá lại không phải cái gì hảo thanh danh. Bất quá làm đã từng dân binh đại đội trưởng bị xem trọng chờ tuyển giả chi nhất. Hiện giờ tuy rằng thoát ly lĩnh chủ một hệ, vẫn như cũ có vài phần quan hệ tồn tại. Lấy như vậy bối cảnh, một ít chỉ cần thù lao cũng đủ hắc ám nhiệm vụ từ hắn tới hoàn thành. Sẽ thiếu không ít phiền toái. Đây là tương quan tình báo. Đã chết ba gã một bậc chức nghiệp giả. Đồ tể cái kia xui xẻo quỷ. Thật đúng là đương chính mình sẽ đồ tể thuật. Đã chịu tử quán coi trọng. Mặt khác chức nghiệp giả cũng không dám giết hắn. Tức khắc đại hán dạ ánh mắt sáng lên. Nhếch miệng cười nói. Nhất sẽ phân giải ma thú thi thể đồ tể đã chết. Trách không được. Tử quán khẳng định tức giận. Như vậy khen thưởng liền hợp lý. Suốt 100 cái đồng vàng đâu. Cho dù ở lấy khen thưởng xưng hắc ám nhiệm vụ chung cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất gần là đề cập một người nhị cấp chức nghiệp giả dưới tình huống là như thế. Nhiệm vụ đã tiếp, mặt khác chỗ tốt tuy rằng rất nhiều. Chính là cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá ta thông qua trước kia bằng hữu hỗ trợ, đạt được một ít tình báo. Tuy rằng gia tăng rồi khó khăn, nhưng là cũng có thêm vào chỗ tốt. Hơn nữa vẫn là rất tốt chỗ. Đầu nhếch miệng cười, mặt khác hai người đồng thời mở to hai mắt. Tuy rằng mỗi lần đầu bằng hữu đều phải phân đi một bộ phận tiền lời. Nhưng là cũng luôn là mang đến một ít tình báo. Có rất nhiều lần chính là dựa vào này bí ẩn tình báo cứu mạng nhỏ. Hỏa diễm kiếm, ma pháp vũ khí. Không phải cái loại này phụ ma số lần vũ khí. Hai người nhìn tình báo. Hô hấp dồn dập lên. Như vậy vũ khí đã xa xa vượt qua bọn họ nhiệm vụ lần này khen thưởng a. Toàn bộ trấn nhỏ, cũng chỉ có kia vài vị đại nhân vật mới có được như vậy vũ khí. Không tồi, tử quán tuyên bố nhiệm vụ khi không có nói cung tương quan hỏa diễm kiếm tin tức. Nhiệm vụ khó khăn tăng lên, dựa theo cam chịu quy tắc. Nhiệm vụ hoàn thành, thanh kiếm này, chấm ngoặc kép, đao sẹo đầu cười hắc hắc. Mặt khác hai người hô hấp càng thêm dồn dập, tuy rằng không thích hợp chính mình sử dụng, nhưng là bán đi chính là khổng lồ một bút thu vào. Đừng nghĩ, vị kia cung cấp tin tức bằng hữu muốn này đem ma pháp kiếm. Bất quá sẽ bồi thường chúng ta mỗi người 100 đồng vàng. Ta liền biết như thế. Đại hán có chút nhụt chí, thấy đủ đi, mỗi người 100 đồng vàng. Gầy ốm nam liếm liếm môi. Mang theo thị huyết ý vị, như vậy cao khen thưởng hoàn toàn đáng giá liều mạng. Hoảng hốt gian, tích, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ cơ sở minh tưởng. Trước mắt một bậc, tinh thần thuộc tính tăng lên. Không, một, tiêu hao hảo cảm độ một chút. Phản ứng lại đây Vương Khải Liêm giống như nằm mơ giống nhau. Không biết đi qua bao lâu, tựa hồ trong nháy mắt, lại tựa hồ đã nhiều năm. Xem xét một chút. Quả nhiên nắm giữ cơ sở minh tưởng, tinh thần thuộc tính đạt tới một chút, đã đạt tới lão pháp sư yêu cầu, cũng gần tiêu hao một chút hảo cảm độ. Hảo, có thể thấy lão thi pháp giả đi, hy vọng đừng cho ta thất vọng. Lão nhân, đây chính là ta một chút hảo cảm độ a. Vương Khải Liêm đứng lên, hoạt động một chút cánh tay chân, sau đó đi ra ngoài. Ai, không có tiểu mỹ nữ cấp chính mình đưa cơm. Nhìn kia cái gọi là mỹ nữ đưa tới hầm thịt, thật là không có tâm tình a. Hỏi hạ thời gian, tính, ngày mai đi thôi, đến lúc đó đi xem tiểu mỹ nữ đi. Không biết tưởng ca ca không? Săn thú thật đúng là môn học vấn a. Binh Vương A Bảo mang theo mặt khác thợ săn Thắng Lợi trở về. Có này đó lão thợ săn chỉ đạo, hắn mấy ngày này thu hoạch vẫn luôn không tồi. Mà có hắn vị này không nói mặt mũi, cho dù đối bình thường tiểu dã thú cũng nguyện ý ra tay. Còn không sợ khổ, không sợ mệt cao thủ, thợ săn nhóm thu hoạch cũng tăng lên mấy lần. Hơn nữa còn bị thương tỷ lệ cũng giảm thấp không ít. Cái này làm cho A Bảo ở bổn thôn danh khí cũng thực không tồi. Ngày mai ta muốn đi trưởng trấn, ngươi để lại bảo hộ thôn có thể đi. Gặp được A Bảo, Vương Khải Liêm dò hỏi. Không thành vấn đề, A Bảo liên tục cam đoan. Biết vị này mở miệng, tất nhiên sẽ phân cho chính mình chỗ tốt. Nhìn kia Hắc Lân khuyển hâm mộ A, này Network Management chân thần bí, liền ma thú đều có thể thuần phục. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn uống no đủ, Vương Khải Liêm cưỡi Hắc Long hướng thị trấn phương hướng bay nhanh mà đi. Căn bản không để ý tới Hắc Lân khuyển bị kỵ khó chịu biểu tình. Này biểu tình quan trọng sao? Không có gì không phải một khối ma thú thịt giải quyết không được. Giải quyết không được, vậy tới hai khối. Một đường chạy nhanh Vương Khải Liêm bị người chặn. Đối phương rõ ràng không có hảo ý. Hảo gia hỏa, này hai người. Vương Khải Liêm biểu tình ngưng trọng lên. Nhìn không ra thuộc tính. Tự nhiên là chức nghiệp giả. Vấn đề không chỉ có như thế. Hai vị này một vị một tay thuẫn, một tay kiếm, liền rất khả năng cùng chính mình giống nhau là tinh nhuệ chức nghiệp giả. Hơn nữa trên mặt còn có mấy đạo vết thương. Chỉ là này bán tương, chính là cao thủ A. Một cái khác, 2 mét rất cao tráng hán. Này cơ bắp, nói lực lượng so với chính mình cường. Vương Khải Liêm hảo không giật mình. Ân, ta thật là thật tinh mắt. Lập tức liền nhìn ra các ngươi hai người không bình thường. Chỉ sợ không phải bình thường chức nghiệp giả đi. Vương Khải Liêm bày một cao thủ phạm. Lạnh lùng trang bức nói. Ngươi thế nhưng ra tới. Vốn dĩ muốn chờ một cái khác tiểu tử rời đi. Sau đó sát nhập trong thôn. Bất quá như vậy cũng hảo. Tỉnh lãng phí thời gian. Đại hán thị huyết liếm liếm đầu lưỡi. Nhị cấp chức nghiệp giả. Tinh nhuệ dân binh. Đao Sẹo âm thanh lạnh lùng nói. Dạ, nhị cấp kiến tập chiến sĩ. Đại hán múa may đại diêu. Cũng là giết ngươi nhân. Dựa, trời lớn. Vương Khải Liêm sắc mặt thay đổi. Thế nhưng là nhị cấp chức nghiệp giả. Một tinh nhuệ một bình thường. Bất quá thế nhưng ngốc bức nói cho chính mình cấp bậc. Còn tưởng rằng là bình thường chức nghiệp giả đâu. Lấy ra ngươi hỏa diễm kiếm đi. Không nghĩ tới còn có thể khống chế này chỉ Hắc Lân khuyển. Đao Sẹo đầu biểu tình nghiêm túc. Một trận chiến này xa so tưởng tượng muốn khó không ít. Bất quá vẫn là phần thắng cao một ít. Dựa, liền này đều biết. Thiếu một sát thủ giàn. Nếu liền chính mình chi tiết đều biết. Còn đánh cái giám. Ta khờ A. Các ngươi thật không ánh mắt. Chạy A. Một cái mệnh lệnh. Hắc Long chở Vương Khải Liêm xoay người liền chạy. Tức khắc hai người trợn tròn mắt. Đây là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả tôn nghiêm đâu. Người cũng không phải không có phần thắng A. Liền gầy ốm nam tử cũng từ đại hán phía sau đi ra. Phẫn nộ múa may một chút chỉ thủ. Vốn dĩ thương lượng hảo hảo. Bọn họ hấp dẫn mục tiêu. Chính mình đánh lén. Như thế không cần mặt mũi chức nghiệp giả còn lần đầu tiên nhìn thấy. Ngu ngốc. Cho ta truy. Đao Sẹo đầu mục gầm rú nói. Dẫn đầu đuổi theo. Tức khắc phản ứng lại đây. Vội vàng đuổi theo. Hô hô. Đuổi không kịp A. Nhìn cự đại phủ đầu đại hán thở hồng hộc. Vũ khí quá nặng A. Cái thứ nhất chịu không nổi gầm rú lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.